Chương 330, Vô hình đế quốc. Chương 330, Vô hình đế quốc bản ngã, tự mình, siêu ngã, kết hợp lại mới xem như là một người hoàn chỉnh ý thức. Bản ngã khi đó từng nói, hắn cùng ta trong đó quan hệ, sẽ cùng thế giới tướng liên hệ tới. Đại biểu lý tính siêu ngã, đối ứng khống chế trật tự xã hội sổ xì hệ thì. Chấp trưởng bản ngã, cùng giết chóc sa đọa hủ hệ cổ mẫn đầu kêu gọi lẫn nhau. Cuối cùng tự mình, chính là làm hòn đá tảng tồn tại hiện thế ba người này kết hợp lại, mới xem như là hoàn chỉnh thế giới mà làm vì lẫn nhau độc lập lại chặt chẽ liên hệ ba cái tạo thành bộ phận. Hiện thế, Sao Ô Sô Si Hệ Ti, Hù Hệ Cổ Mẫn Đồ ba người ở giữa hẳn là cơ bản cân bằng, như vậy mới sẽ không làm thế giới hướng về nào đó một phương nghiêng, tạo thành tam giới hủy diệt. Như vậy, vấn đề đến. Tại sao chỉ có Linh Vương là thế giới phần đệm cùng cơ sở nếu như nói tất cả nhân loại cùng động thực vật cộng đồng chia sẻ hiện thế linh tính? Kia Hù Hệ Cổ Mẫn Đồ đây Hù Hệ Cổ Mẫn Đầu có hay không loại kia đại biểu thế giới phần đệm loại hình tồn tại nếu là có? Tại sao bây giờ đều chưa từng nghe nói? Chẳng lẽ là kia mịt mờ hồ lão vương nếu là không có, vậy cũng chỉ có thể nói rõ. Linh Vương, là đặc biệt nghĩ tới đây, hãy ạ xì mà kỳ tủ trong lòng âm thầm làm ra quyết định. Xem ra, cần phải đi điều tra Linh Vương tồn tại, mới có thể tiến một bước xác nhận kẻ địch tình huống rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Đến cùng Linh Vương bản thân lì hệ nở là thế giới ý thức. Vẫn là hắn chẳng qua là cái Linh Vương mà thôi. Khoe miệng nổi lên lạnh lẽo trào phúng, hãy ạ xì mà kỳ tù nhẹ giọng nói nhỏ, ngươi không cho ta đem ẻ dẹn xóa bỏ, nói rõ còn có cần thiết địa phương của hắn. Hơn nữa ý chỉ gỗ trưởng thành, khẳng định cũng tại kế hoạch của ngươi bên trong. Đã như vậy, vậy thì la mờ đu cờ nửa cờ, để sự tình không dựa theo mong muốn phát triển. Như vậy, ngươi dù sao cũng nên để lộ nội tình đi ngàn năm trước bị đánh bại mà mất đi tim đập, ý thức cùng sức mạnh. Nhưng thất bại không thể đánh đổ hắn. Từ thất bại rút lấy sức mạnh, cho nên càng mạnh hơn hắn cuối cùng đem quay đầu trở lại lấy 900 thời gian thức tỉnh tim đập, lấy 90 năm thời gian khôi phục ý thức, lấy 9 năm thời gian một lần nữa đoạt lại sức mạnh cuối cùng, vô địch bệ hạ đem lấy không thể tan tác mạnh mẽ, lấy 9 ngày thời gian khống chế thế giới đây chính là có toàn trí toàn năng sức mạnh quỷ sỉ thủy tổ, ý hoặc mà hạ sỉ mà kỷ tù mục tiêu. Muốn đem những này trốn ở sầy rời ảnh từ không gian bên trong quỷ sỉ cho bắt tới. Bất luận thế giới ý thức mục tiêu là cái gì? Hiển nhiên ý chỉ gỗ trưởng thành là một cái then chốt địa phương. Hiện tại liền đem những cái kia quỷ sỉ công bố với chúng, khẳng định làm rối loạn đối phương bố trí. Không sợ hắn không có phản ứng đương nhiên, tìm ra những cái kia quỷ sỉ đồng thời, một trận đại chiến là không thể tránh được. Đối với ý hoạt thực lực này không rõ cường địch. Hay ạ si maki tù cũng sẽ không xem thường. Chỉ ít, trước đem tự thân kịch liệt tăng trưởng thực lực trưởng không lấy lại nói. Thuận tiện, vì đại chiến chuẩn bị một chút thủ đoạn cần thiết. Sau đó tháng ngày, hay ạ si maki tù hoàn toàn không để ý đến chuyện bên ngoài, rơi vào tu luyện, nghiên cứu bên trong. Chỗ tu luyện, không phải nơi khác, liền là nội tâm của chính mình thế giới. Mà đối thủ, tự nhiên là tịch diệt cùng y hú hú dạ nạ cụ tù. Từ tự thân linh hồn dựng dục ra vũ khí. Ngoại trừ hộ thân giết địch ở ngoài, về mặt tu luyện QNZ là tuyệt hảo trợ lực. Bao nhiêu đăng lâm tuyệt đỉnh cường giả, tìm khắp thiên hạ cầu một cường địch mà không thể được. Mà có dạ nạ cụ tụ tử thần, tự thân liền có thể ở linh hồn không gian trung hòa thực lực sắp xỉ như nhau đao hồn đối chiến loại này tiện lợi, không thể không để người cảm thán tử thần được trời cao chăm sóc. Tuy rằng không là sinh tử đại chiến, nhưng cùng với trình độ đối thủ luận bàn, có thể so với một người một mình cân nhắc muốn tốt quá nhiều có GAPTMILN không gian trợ lực. Hay ạ xì mà kỳ tụ thực lực đang không ngừng mài rũa bên trong dần dần tiến bộ. Từ mới bắt đầu đối chiến tịch diệt gian nan giành thắng lợi, đến lúc sau ở tịch diệt cùng IUU hai người trên tay nỗ lực chống đỡ. Trảm thuật, kỳ đủ chờ khắp mọi mặt năng lực đều được tăng lên rất cao. Mà tu luyện sau khi, thừa dịp nghỉ ngơi khoảng cách, tự nhiên là bắt đầu làm một chút chính mình cảm thấy hứng thú nghiên cứu. QNZ là vì đối chiến vô hình đế quốc làm chuẩn bị. Chẳng hạn như nói, phân tích tự thân tầng kia mỏng như tầm rực giáp xương. Đêm này kết cấu gây dựng lại vào chính mình tử thần hóa sau trang phục chiến đấu bên trong, để cho năng lực phòng ngự càng cường hãn. Chờ chút nghiên cứu, không phải trường hợp cá biệt. Thời gian liền tại đây phong phú tháng ngày bên trong không từng đứt đoạn đi. Từ Esgen bội phản xã hội sổ si hệ tì đến bây giờ, trong chớp mắt liền qua đi thời gian một tháng. Ngày này, hãy ạ xì mà kỳ tủ như thường lệ mang theo hỉ mạ gì đi họ gì hỉm ra cọ cơm ăn. Từ trong nhà liền cảm giác được họ gì hỉm nhà có hai đạo quen thuộc tử thần linh áp, hỉ xù gạ tụt hỉ dự cùng mà xù mồ tổ giản chỉ cụ. Tiện thể nhắc lên. Bởi vì Esgen đem những cái kia bán thành phẩm ạ giản cả đưa đến hiện thế kiểm tra duyên cớ. Lại thêm lúc đầu no bốn ủn của họ dạ cùng no 10 rẻm Mỹ đích thân tới hiện thế điều tra. Sao ô sổ si hệ ti phái chút tử thần xuống đến giúp đỡ. Tốt khi dư cùng giản chỉ cụ hai người liền ở trong đó hàng ngũ. Mở cửa phòng, cái nhìn đầu tiên liền hấp dẫn lấy hạ si mại kỳ tù. Là bên trong gian phòng kia quỷ dị, khung bên cạnh rơi sức quỷ quái hoa văn to lớn màn huỳnh quang nghe được tiếng cửa mở. Tốt khi dư cùng giản chỉ cụ quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy người tới. Giản chỉ cụ hai mắt nhất thời thả ra đầy sao rô nở dê như hào quang óng ánh. Lóe lên dị thường mắt sáng liền ngay cả khuôn mặt đều quy hóa, mặt tươi cười thẳng nhào tới hỉ mạ gì nhanh để tỉ tỉ ôm một cái bất quá. Hỉ mạ gì tuy rằng cá tính rộng rãi, cũng chỉ đối với cùng chủ nhân liên quan người hoặc vật mới có thể biểu lộ ra mãnh liệt tình cảm, nàng bình thời nhưng cũng là cái kiêu ngạo người, như thế nào sẽ để cho người khác đem chính mình xem là con rối bình thường loay hoay nhẹ nhàng trái phải lay động hai lần. Tuy ý liền né qua giản trì cụ trộm tới ma trưởng, mà không thể đạt thành mong muốn giản trì cụ, lại sao biết dễ dàng như thế từ bỏ. Lúc này triển khai đuổi bắt, vì tăng cao tốc độ, liền xú nổ đều triển khai ra mà hỉ mạ gì đồng dạng tăng lên tốc độ tránh né. Hai người nhanh chóng động tác mang xuất đạo đạo tăng ảnh. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy hạ sĩ mà kỳ tù bên người có hai bóng người đẹp đẽ trên dưới tung bay, khí lưu đập vào mặt. Sóng lớn mãnh liệt chờ chút như thể nói sai rồi cái gì không nhìn là tốt rồi nhìn thấy đây cơ hồ là mỗi ngày giờ cơm tất có hàng ngày. Hãy ạ xì mà kỳ tụ chẳng qua là duy trì mỉm cười tại chỗ yên lặng quan chiến. Matsumoto dừng lại cho ta tụt hì dự tức xạ mặt lại nổi giận gầm lên một tiếng. Bây giờ còn có chính sự muốn làm vâng. Đội trưởng nghe vậy, giản chỉ cụ một mặt không cam lòng dừng bước lại. Một mặt không muốn nhìn phía hì mà gì. Cẩn thận mỗi bước đi chậm rãi đi tới tụt hỉ dịu bên người két két to lớn màn huỳnh quang lên bông tuyết văn lấp lóe. Sau đó tổng đội trưởng kia chống cái nạng bóng người hiện ra. Cho dù là cách màn hình, đều có thể cảm nhận được vị này ngàn nở năm ma nhờ nhất tử thần uy nghiêm liếc mắt đứng yên một bên hạ xỉ mại kỳ tụ. Tổng đội trưởng trầm ổn ra mua giọng hát truyền đến hỉ sủ gã đội trưởng, lần này khẩn cấp liên lạc. Là bởi vì điều tra đến kẻ phản bội Esgen mục đích thực sự yên lặng nghe này đã sáng tỏ từ lâu đáp án, hãy ạ xì mà kỳ tụ trong lòng âm thầm nói ra kết luận. Vương chốt cần thiết 100.000 hồn phách cùng chu vi một linh bên trong trọng linh địa mới có thể chế tạo ra sự vật. Mở ra linh vương không gian cửa lớn chìa khóa căn cứ cụ ruột sủ chia đội trưởng nghiên cứu phân tích, Esgen đối với hạ trì ổ cụ tiến độ nghiên cứu, so với trước đây dự liệu còn nhanh chóng hơn. Quyết chiến ngày vẫn chưa tới mùa đông liền sẽ tiến đến từ giả mạ mộ tổ tổng đội trưởng nơi này nhận được tin tức sau. Hãy ạ xì mà kỳ tủ hàng ngày không có bất kỳ biến hóa nào. Vẫn là đang tu luyện cùng nghiên cứu bên trong vượt qua, thẳng đến ngày đó, sở hữu chuẩn bị đều đã xong xuôi. Lòng đất sân huấn luyện, hãy ạ xì mà kỳ tủ đang chuẩn bị đi trước sở ổ sổ xì hệ tì. Hắn lúc này, trên người kia thân trang phục chiến đấu trang đại biến. Vẫn là kia thân tất áo khoác đen. Chẳng qua là lúc này áo gió tựa hồ màu đen nhạt một chu tờ ở ngoài mặt, hiện ra một tầng khó mà nhận ra ánh sáng. Đó là đem lợi dụng giáp xương cấu tạo gây dựng lại sau chứng minh. Mà ở áo gió sau lưng, còn có một cái màu trắng xương cốt thập tự giá bôn nở cái sừng nhỏ lên, là bôn nở đám thiêu đốt hình dáng màu xanh lục quỷ hỏa trông rất sống động, kia u xanh quỷ dị ánh sáng, mới nhìn, tựa hồ liên tâm thần đều sẽ bị thu hút cái khác vị trí, đồng dạng có một chút biến cố. Lớn như vậy thay đổi, hắn đến cùng đã làm những gì không có bất kỳ dấu hiệu, hãy ạ xì mà kỳ tủ bóng người đột nhiên từ biến mất tại chỗ. Lại xuất hiện lúc, đã muốn đi tới sở ổ sổ xì hệ tỷ phức tạp thác loạn địa hạ thủy đạo bên trong. Vừa xuất hiện, hãy ạ xì mà kỳ tủ không chần chờ chút nào. Nhận biết thả ra, chăm chú điều tra bóng dáng bên trong tất cả. Rất nhanh, phát hiện quỷ xì âm thầm điều khiển linh tử bố trí ảnh tử không gian. Ảnh tử không gian. Loại này thao túng linh tử thủ đoạn xác thực khá tốt. Quỷ sĩ năng lực rất thuận tiện đây khỏe miệng lộ ra cười gằn. Hãy ạ xì mà kỳ tủ trên ngón tay hiện lên sáng sủa ánh sáng màu lam đó là trải rộng sau ổ sổ xì hệ tỷ các nơi linh tử tụ tập sau cường quang loại này thao túng linh tử thủ đoạn. không nghi ngờ chút nào là quỷ sĩ năng lực bị ánh sáng màu lam bao trùm ngón tay nhẹ nhàng lúc trước một điểm, trước mặt không gian đột nhiên xuất hiện một vết nước. Nhất thời đem hạ sĩ mà kỳ tù hút vào đi vào không có một bóng người tại chỗ, không có để lại bất kỳ tung tích nào. Vô hình đế quốc, vương cung đại điện. Ở vào cung điện cửa lớn chỗ đúng ngay phía trước trên bậc thang, có một cái rộng lớn ghế dựa. Bên trên đang có một người đơn tay chống hai gò má, thích ý chết dựa vào trên ghế ngồi. Hai mắt khép kín, tựa hồ là đang nhắm mắt dưỡng thần. Đây là một cái nhìn qua 30, 40 hơn tuổi người đàn ông trung niên. Tán loạn tóc dài ngang vai trải ra, cho dù là đang nghỉ ngơi bên trong, trên mặt đều mang theo lạnh lùng vẻ mặt. Một thân màu trắng quân trang chế phục cùng thân thể dính sát vào hợp, mà áo khoác một cái đen kịt áo gió che đậy hơn nửa người. Trắng cùng đen giao tiếp tuyến từ vai trái hướng bên phải phần eo nghiêng ngăn, tràn ngập uy nghiêm. Không nghi ngờ chút nào, đây là vô hình đế quốc cao nhất kẻ thống trị, ý hoạt đột nhiên, ý hoạt hai mắt đống nhiên vừa mở. Song trong mắt lóe lên ác liệt thần quang. Mà ánh mắt nhìn kỹ địa phương, chính là hạ sĩ mà kỳ tụ trước mắt vị trí nơi trong đôi mắt chẳng biết lúc nào xuất hiện ba cái con ngươi chính đang chậm chậm chuyển động, kia quỷ dị trong con ngươi, lộ ra suy nghĩ sâu sắc vẻ mặt cái cảm giác này, có thể không thấy rõ tương lai, hẳn chính là hắn không sai. Cái kia đột nhiên bô cờ lên quỷ dị tử thần, hãy ạ sĩ mà kỳ tủ ý hoặc thanh âm trầm thấp ở bên trong cung điện vang vọng, hạ sơ hoàng theo ý hoặc kêu gọi, một cái có nhu thuận tóc vàng anh tuấn đàn ông từ ngoài điện đi vào. Cung kính quỳ một gối xuống trên đất, để tỏ lòng kính trọng, liền song mắt cũng không hướng về phía trên liếc như vậy liếc mắt nhìn bệ hạ, xin hỏi ngài có gì phân phó hạ sơ hoàng tâm thành, có cùng kia anh tuấn bề ngoài xứng đôi đặc biệt từ tính. Liền ở giây tiếp theo, một đạo linh tử chùm sáng bắn tới hạ sơ hoàng trước mặt, đột nhiên đình chỉ, hiện lộ ra dường như địa bàn bình thường vòng tròn nhỏ. Bên trong cung điện lần thứ hai vọng lên y hoặc kia thận trọng trầm thấp lời nói. Có kẻ xâm lấn xông vào. Theo tọa độ, phái tinh thập tự kỵ sĩ đoàn sở tờ dịt tờ người đi đem hắn tiêu diệt.